Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, nửa năm. Thanh Châu Thành, mưa tạnh a, nghe nói là Thiên Nguyên Tiên Môn bên kia làm. Trên trời sấm sét vang dội, là tiên môn tại Hô Phong Hoán Vũ. Thật hâm mộ a, nhớ qua đến gần bên kia đi xem một chút. Cùng bị dìm ngập Thanh Châu biên cảnh chi địa khác biệt. Vô cực chi hải tuy nhiên lan đến gần toàn bộ Thanh Châu Thành. Nhưng rơi vào Thanh Châu Thành. Duy có từng điểm mưa phùn. Còn quá trẻ, đều cho ta đàng hoàng đợi. Người qua tốt cuộc sống của mình là được. Tiên sự tình cùng các ngươi có cái dám quan hệ. Một vị lão nhân ánh mắt đục ngầu. Cảm thụ được bị mưa to gột rửa Thanh Châu Thành. Một mặt nghiêm túc nói. Gia gia cũng là nhát gan. Ta trưởng thành cũng phải trở thành tiên. Trở thành để thế nhân kính ngưỡng tiên nhân. Tiên nhân Hô Phong Hoán Vũ. Nhiều hạnh phúc a. Thiên Nguyên Tông. Khoảng cách Thiên Nguyên Tông bị tà giáo đồ. Ma môn. Bình thường đình tiến công. Đã qua 3 ngày thời gian. Một đám đệ tử chính tại xử lý trong trận này chiến tử đồng môn thi thể. Một bên dọn dẹp thi thể. Một bên tán gẫu. Lại có một ít đồng môn chết trận. Gần nhất chúng ta Thiên Nguyên Tông thật đúng là nhiều tai nạn a, ai nói không phải đâu. Nghe nói Thừa Kiếm Cốc bên kia cũng ra chuyện. Lưu Nguyên sư huynh chiến tử, Mạnh Phàm sư huynh chiến tử, thậm chí tông môn còn giam giữ cái kia gần nhất danh tiếng lên cao nhất phẩm căn cốt thiên tài. Cũng không biết Thừa Kiếm Cốc bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. May ra hiện tại tông chủ đại nhân xuất quan, Trầm Hoan sư tỷ lại trở thành thiếu tông chủ, có thể sử dụng ta tông trấn phái thần kiếm đại diễn vô cực kiếm. Ta thế nhưng là nghe nói, Trầm Hoan sư tỷ tại một trận chiến kia bên trong một kiếm chém giết ma môn cự tử cùng yêu ma tà ma. Đây chính là nguyên anh cảnh giới thiên tôn cường giả. Trầm Hoan sư tỷ lại có thể bằng vào kim đan trung kỳ thực lực tăng thêm đại diễn vô cực kiếm một. Kiếm chém giết. Thế hệ trẻ tuổi bên trong người nào có thể chống lại? Ai nói không phải đâu. Lần này 9 tông tuần hải. Xem ra chiến quả đã khóa chặt tại ta tông. Huyền Vân Điện. Lâm Cửu báo cáo. Khởi bẩm thiếu tông chủ. Lý Vân Long trưởng lão chỉ huy chấp pháp đường đệ tử chính ở ngoài thành lùng bắt tàn binh. Nhất định có thể đem những thứ này dư nghiệt chu sát hầu như không còn. Ngân Nguyệt trưởng lão. Chỉ huy Chu Tà Điện toàn viên đồng dạng tại Chu Sát Đào vong tà giáo đồ. Triều đình Chu Tước Tiên. Quân sau khi trọng thương mượn nhờ Chu Tước Chân Huyết bỏ chạy. Chu Tước Chân Huyết phối hợp một tên kim đan đỉnh phong tiên quân. Trừ phi điều động thiên tôn xuất thủ. Nếu không chúng ta không cách nào lưu lại. Chỉ có thể mặc cho hắn đào tẩu. Thanh Châu Thái Thú Trịnh Dương. Vừa mới ở trước Sơn Môn tự sát. Bên người là một mình điều động quân đội chứng cứ phạm tội. Căn cứ Trương Sở Phàm, Lương Mính báo cáo, tà tông đệ tử Trầm Úc thực lực chỉ ít tại kim đan trung kỳ trở lên. Cũng tại Thừa Kiếm Cốc quét ngang khắp nơi. Thực lực tăng lên đã không phải người hóa. Dựa theo tông chủ mệnh lệnh, liền đem nhốt vào uyên lao. Điều tra tình huống, chờ đợi tông chủ trở về tự mình phán quyết. Đủ rồi chư vị trưởng lão. Những thứ này việc vặt các ngươi tùy ý là được. Tông chủ lập ta làm thiếu tông chủ. Cũng không phải là để cho ta tới xử lý những thứ này việc vặt. Những chuyện này, các vị trưởng lão nhìn lấy làm liền tốt. Trầm Hoan đứng tại chuyên thuộc về Thiên Nguyên Tông Tông. Chủ chỗ ngồi trước mặt. Sắc mặt lạnh lùng nói. Ta tiên đồ vô lượng. Trong lòng chỉ có tu hành đại đạo. Xin lỗi, các vị trưởng lão. Ta cần phải đi tu luyện. Gánh vác lấy đại diễn vô cực kiếm. Nghe những thứ này báo cáo. Trầm Hoan trên mặt vẫn chưa có nửa phần dao động. Dù là nghe nói Trầm Úc bị đánh nhập uyên lao. Nàng đồng dạng không hề bị lay động. Chỉ là vứt xuống một câu. Liền đi vào Huyền Vân Điện chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hoan theo Thừa Kiếm Cốc sau khi ra ngoài. Làm sao cảm giác biến rất nhiều. Nhìn lấy Trầm Hoan bóng lưng biến mất. Lâm Cửu Mi đầu nhíu chặt nói. Tông chủ không phải nói a. Tiểu Hoan tại Thừa Kiếm Cốc hiểu rõ tự thân đại đạo. Là chặt đứt trước kia không một hạt bụi chi hồn. sau này tiên đồ vô lượng, có thay đổi cũng là bình thường. Đạo Lăng Tiên Quân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, những chuyện này tông chủ tự có quyết đoán, không cần chúng ta quan tâm. Bất quá chấp pháp đường không tại Chu Tà Điện ra ngoài, thiếu tông chủ lại mặc kệ việc vặt, cái kia thẩm vấn Trầm Úc một chuyện thì giao cho ta. Thôi đi, mỗi một cái đều là dạng này. Ta không tin các ngươi không có phát giác trong đó cổ quái. Nhìn qua Đạo Lăng Tiên Quân rời đi, Lâm Cửu ở trong lòng âm thầm bĩu môi. Nửa ngày, Đạo Lăng Tiên Quân đi tới Uyên Lao, xuyên qua kết giới, là một mảnh to lớn hắc ao nước. Sáu tòa bốn phía điêu khắc đá phía trên, không ngừng có đậm đặc nước đen theo cái này chút điêu khắc đá miệng bên trong chảy ra, tụ hợp vào cái này một mảnh hắc ao nước. Nơi này là Thiên Nguyên Tông thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Cụ thể không phải chỉ nơi này lực lượng thủ vệ mạnh bao nhiêu, mà chính là những thứ này nước đen triệt để ngăn cách thiên địa linh khí tiến vào. Nước đen phía dưới là không linh khí đất nghèo, cho dù là một tên thiên tôn ở chỗ này đợi nửa năm cũng phải thoái hóa thành tiên thiên võ sư. Mà hai tên trúc cơ đệ tử, một tên kim đan trưởng lão trông coi Uyên Lao, có thể nói là thế gian khó thoát nhất cách chi địa. Một chỗ tối tăm, từ pháp thuật phù văn xây dựng lan can bên trong, Trầm Úc chính dựa vào tại mặt tường, sắc mặt âm trầm. Từ khi ngàn năm trước Nặc Ngôn lão tổ xuất thế, cũng quét ngang chiến trường sau đó, hắn liền bị Nặc Ngôn lão tổ tự mình hạ lệnh, nhốt vào Uyên Lao, chờ đợi nàng trở về. Thế mà chị gái lại một chút vì hắn giải thích ý tứ đều không có. Như là một tôn khôi lỗi đồng dạng, đứng tại Nặc Ngôn lão tổ bên người, tay cầm đại diễn vô cực kiếm. Cảm giác kia, liền như là Trầm Hoan là Nặc Ngôn lão tổ trong tay một thanh kiếm. Hắn không có trốn, bởi vì tại cái kia mạnh đến hủy thiên diệt địa trong tay nữ nhân, hắn căn bản không có cơ hội trốn. Hắn làm duy nhất một việc, cũng là đem Nghiệt Long Châu thu vào. Bởi vì hắn biết, chị gái tuyệt đối ra chuyện. Như thế nào, nghĩ thông suốt không có. Phân phát chung quanh thủ vệ, Đạo Lăng Tiên Quân xuất hiện tại Trầm Úc nhà tù trước. Thản nhiên nói, dựa theo tông chủ hành trình quy hoạch, lại có không đến 3 ngày, nàng liền sẽ trở về. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ trốn, chính là một kiện không thể nào sự tình. Trầm Úc trầm mặc một lát, mới là chậm rãi nói, tỷ ta thế nào? Đạo Lăng Tiên Quân bình tĩnh nói, nàng rất tốt, nhưng nàng đã không phải là Tiểu Hoan. Mạnh phàm không ngờ rằng ngươi cái ngoài ý muốn này. Ta đồng dạng không nghĩ tới ngươi tồn tại sẽ trở thành lần này kế hoạch lỗ thủng. Đại diễn vô cực, kiếm là một cái bẫy dập, một cái đáng sợ bẫy dập. Bất kỳ người nào chỉ muốn nắm giữ đại diễn vô cực kiếm, tông chủ liền có thể viễn trình thao túng, dùng nàng tự thân cương nguyên theo thân kiếm bổ sung thần kiếm chi chủ thức hải, đem bản thể linh hồn đuổi ra bên trong thân thể, cũng tạo ra một cái trống không mới hồn, một cái hoàn toàn từ tông chủ bản thân khống chế mới hồn. Mạnh phàm mưu đồ đại diễn vô cực kiếm mấy chục năm, tăng thêm lại là kiếm linh ký hồn, nếu không có ngươi cái ngoài ý muốn này, hắn tất nhiên sẽ kế thừa thần kiếm, mà hắn đề phòng linh hồn thanh tẩy thủ đoạn sẽ để cho hắn có thể giữ lại một tia thần trí, vì đến tiếp sau triệt để trưởng khống đại diễn vô cực kiếm làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thất bại. Tiểu Hoan hồn phách đã tán, tông chủ lại khôi phục bình thường, tay cầm đại diễn vô cực kiếm, lại nghĩ giết nàng, khó như lên trời. Càng nghe, Trầm Úc sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng cái này âm trầm bên trong, hắn đồng dạng thấy được hy vọng. Nghiệt Long Châu, dựa theo chị gái miêu tả, Nghiệt Long Châu là Thương Long Kình đại thành người tu luyện mà ra bản mệnh hạch tâm. Bên trong ngưng tụ tu luyện giả một thân tu vi, thiên phú, cùng linh hồn, công hiệu quả, cùng mạnh phàm lúc trước ngưng tụ ra kiếm đan chênh lệch không có mấy. Như hắn không có phán đoán sai lầm, đây chính là Đạo Lăng Tiên Quân nói tới đề phòng linh hồn bị thanh tẩy thủ đoạn. Mà Nghiệt Long Châu, tựa hồ cũng có thể đạt tới một dạng kết quả. Nói cách khác, chị gái còn có tỉnh táo lại. cũng triệt để trưởng khống đại diễn vô cực kiếm hy vọng. Đương nhiên, việc này hắn cũng không hề nói ra, bởi vì hắn không tin được đạo lăng tiên quân. Thiên Nguyên Sáu Điện, Huyền Vân Điện là thống lĩnh tối cao nhất, nhưng ở tông chủ không có ở đây thời điểm, dụng cụ chính điện đạo lăng tiên quân mới là chủ đạo tông môn sự vụ nhân vật mấu chốt. Mà dạng này cả người cư quyền vị tồn tại, mục đích của hắn lại là dự định giết chết tông chủ. Bài trừ rơi đạo lăng tiên quân là những tiên môn khác nằm vùng vọng mà nói bên ngoài. Trầm Úc thực sự nghĩ không ra hắn tại sao muốn như thế hành sự. Mà Nghiệt Long Châu việc quan hệ chị gái sống lại, cẩn thận chút chuẩn không sai. Cho nên trưởng lão giúp ta vượt ngục mục đích là cái gì? Ta không cho là mình có thể giúp người đối kháng tông chủ. Trầm Úc ngưng tiếng nói. Đạo lăng tiên quân ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Thản nhiên nói. Tuy nhiên không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào có phần này thực lực. Nhưng ngươi là trừ mạnh phàm Trầm Hoan bên ngoài. Duy nhất có năng lực tiếp nhận đại diễn vô cực kiếm đệ tử. Ta cần ngươi ở sau đó chín tông tuần hải bên trong. Cướp đoạt đại diễn vô cực kiếm. Cũng thừa cơ trưởng khống nó. Như hết thảy thuận lợi, làm chín tông tuần hải kết thúc, tay cầm đại diễn vô cực kiếm ngươi không chỉ có thể trở thành thiếu tông chủ, càng có tỷ lệ trực tiếp trên xuống trở thành Thiên Nguyên Tông tông chủ. Đến lúc đó, Thiên Nguyên Tông ngươi nói tính toán, ngươi có thể triệu tập tất cả tư nguyên, vì Tiểu Hoan tìm khôi phục chi đạo. Mà hết thảy này, ngươi tại Thiên Nguyên Tông là không thể nào làm được. Nếu là không có đoán sai, ngươi chính là tông chủ cái kế tiếp thần kiếm người thừa kế. Đợi tại cái này, ngươi chỉ có thể chờ đợi chết, càng không khả năng xuất hiện tại chín tông tuần hải trên chiến. Trường, ngươi còn có 2 ngày thời gian cân nhắc, qua này thời gian, ngươi thì không có cơ hội. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, chín tông tuần hải chừng nào thì bắt đầu. Rốt cục, Trầm Úc mở miệng nói. Nửa năm sau. Tốt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.